Luân hồi đan đế, chương 1884, huyết sát cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Đồng Quan Thanh mặt liền biến sắc, hắn không nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền lại có thể nhanh như vậy cũng biết kim thiềm đan là giả. Trước kia loại chuyện này hắn thật ra thì vậy không thiếu làm. Nhưng mỗi lần phó ra đều phải cách rất lâu biết, mà ở thời gian này, hắn có đầy đủ thời gian tới tiêu trừ tác dụng phụ. Lẫn nhau ở nơi này ở giữa, hắn cho phó gia giám định mấy kiện thật vật liền đủ để cho phó gia đem trước đó giả vật chuyện quên đi. Nói sau buổi đấu giá lần này, Phó Lâm Tuyền nói, ngươi lấy là ta không biết, vậy Thanh Hòa đan là ngươi, hơn nữa vậy là hàng giả. Trước ta không nói, vốn là muốn cho ngươi cất giữ một ít mặt mũi, miễn được hư ngươi và ta phó gia nhiều năm giao tình. Có thể không nghĩ tới, ngươi lại tệ hại hơn, cái này. Hữu Tô Đình, không chỉ là hàng giả, vẫn là ma vật mà ngươi lại liền loại vật này, cũng muốn đấu giá cho ta. Lần này, nàng xác thực thật sự nổi giận, lòng nàng cảnh thật ra thì rất cường đại. Lúc trước biết Đồng Quan Thanh nhiều lần cây hố nàng, nàng đều không làm sao tức giận bởi vì cái này cũng phản ứng ra chính nàng ánh mắt và năng lực không được. Nhưng hiện tại không giống nhau, cái này, Hữu Tô Đình, lại là ma vật. Vạn nhất nàng cầm cái này Hữu Tô Đỉnh lấy về luyện đan, vậy chẳng phải là muốn hại chính nàng và phó gia. Đồng Quan Thanh đây quả thực là để tâm hiểm ác, nghe được Phó Lâm Tuyền mà nói, Đồng Quan Thanh thân thể chợt cứng ngắc. Hắn biết dính líu tới ma vật Phó Lâm Tuyền lại không giúp hắn, vậy hắn thật không có đường lui. Ngụy đảo chủ, ta đề nghị ngươi lập tức đem Đồng Nguyên Sư khống chế lại, sau đó đem hắn giao cho Vô Tâm xem. Lão giả lông mày trắng nói. Đồ Sơn Thành mạnh nhất thế lực chính là Vô Tâm Xem. Mà Vô Tâm Xem tầm thường rất ít can thiệp Đồ Sơn Thành chuyện, mặc cho Đồ Sơn Thành các thế lực lớn nắm trong tay Đồ Sơn Thành trật tự. Đây cũng là vì sao, Đồ Sơn Thành trật tự sẽ như thế hỗn loạn. Nhưng liên quan đến ma vật, Vô Tâm Xem khẳng định sẽ xuất thủ. Xin Lá Nguyên Sư yên tâm, Ngụy Mỗ biết phải làm sao. Ngụy Duyên Quân cung kính nói, ông già lông mày trắng là, Diệp Bạch Mi, là nửa bước hư nguyên cảnh luyện đan sư. Nhân vật như vậy, hắn tự nhiên muốn cung kính đối đãi. Quảng cáo, loại chuyện này, đúng là không cần Lá Nguyên Sư phí tâm, coi như Ngụy đảo chủ không ra tay, chúng ta vậy sẽ không bỏ qua cái này tà ma. Diệt trừ ma vật, đây là ta thế hệ võ giả cần phải tận trách nhiệm. Những võ giả khác vậy rối rít nói, các vị tâm ý Ngụy Mỗ nhận được, nhưng này xảy ra chuyện ở treo trên bầu trời đảo, từ đang do ta treo trên bầu trời đảo giải quyết. Ngụy Duyên Quân nói, sau đó, ở Ngụy Duyên Quân tỏ ý xuống, treo trên bầu trời hữu sứ lập tức mang hơn 10 tên cao thủ xuất hiện. Ha ha ha, Đồng Quan Thanh vào lúc này, chợt cười như điên. Một đám Ngụy quân tử, các ngươi tuyệt đại đa số người, rõ ràng đều là cùng hung cực ác đồ, chỉ vì bị các thế lực lớn truy nã, cái này mới bị cưỡng bức trốn vào Đồ Sơn Thành. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi lại có thể ở nơi này từng cái chứa chính nghĩa nghiêm nghị, thật là làm người nôn mửa. Càn rỡ, Đồng Quan Thanh, ngươi thật là lớn gan, bốn phía mọi người đều bị chọc giận, không, gan lớn không phải ta, mà là các ngươi. Đồng Quan Thanh cười nhạt, trong lúc nói chuyện, hắn giương ra tay phải, một quả màu đỏ nhạt cổ phù từ trong tay hắn bay ra. Vù vù, tiếp theo, cái này cổ phù liền hóa thành một đạo huyết quang phóng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tốt, là huyết sát phù, Đồng Quan Thanh ngươi muốn làm gì? Diệp Bạch Mi vẻ mặt mãnh đổi đường. Treo trên bầu trời đảo có thể sừng sững mấy ngàn năm, tự nhiên là có trận pháp bảo vệ. Không chỉ có như vậy, trận pháp này còn thật không đơn giản. Như từ bên ngoài công kích, cho dù động thiên cường giả cũng đừng nghĩ công phá trận này. Nhưng trận pháp này cũng có thiếu sót, nếu như từ nội bộ công kích, vậy đối với nó tạo thành phá hoại liền lớn. Mà Đồng Quan Thanh trong tay huyết sát phù, lai lịch vô cùng là bất phàm. Đồ Sơn Thành ở nơi này nguyên sơ cổ giới cái khác thế lực trong mắt, đó là tà ác hội tụ chi địa. Giống nhau, đối với Đồ Sơn Thành các võ giả mà nói, huyết sát cửa chính là Đồ Sơn Thành nơi tà ác. Đồ Sơn bên trong thành thành có 5 đại cự đầu, huyết sát cửa chính là một cái trong số đó, và cái khác cự đầu bất đồng chính là, huyết sát cửa làm việc vô cùng là tà ác bí mật. Cái khác cự đầu nhiều lần muốn diệt trừ huyết sát cửa. Làm sao, huyết sát cửa ẩn thân ở thần bí huyết sát trong bí cảnh. Trừ huyết sát cửa đệ tử cái khác thế lực người, căn bản không cách nào tiến vào huyết sát bí cảnh. Cái này đưa đến, chỉ cần huyết sát cửa không ra, cái khác cự đầu thì không thể diệt hết huyết sát cửa. Mà huyết sát cửa cứ việc tà ác, nhưng đúng là không phải ma tu. Vô Tâm Xem vậy ngầm cho phép huyết sát cửa tồn tại. Cho nên cái khác thế lực cho dù căm ghét huyết sát cửa, vậy thường thường không thể làm gì, chỉ có thể hết sức ngăn chặn. Thường thường có huyết sát cửa đệ tử xuất hiện cũng sẽ phải chịu cái khác thế lực đuổi giết. Huyết sát cửa đệ tử gặp bài xích trình độ có thể nói là đứng sau ma tu. Hiện tại Đồng Quan Thanh lại có huyết sát phù, như vậy không nghi ngờ chút nào, hắn nhất định đã sớm và huyết sát cửa âm thầm cấu kết. Ta muốn làm gì? Đồng Quan Thanh cười như điên. Nguyên bản ta là không muốn như vậy làm. Huyết sát cửa xác thực đã sớm liên lạc ta, muốn cho ta ở treo trên bầu trời bên trong đảo bộ phóng thích huyết sát phù, phá hỏng treo trên bầu trời đảo đại trận. Nhưng ta một mực tự nhận có cơ bản lương tâm, không chịu cùng huyết sát cửa đồng lưu hợp ô, là các ngươi không nên ép ta. Nếu các ngươi không để cho ta sống, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hắn không thể nào ngồi chờ chết, thật muốn bị người lấy dính ma vật tội danh này bắt vô tâm xem, kết quả kia không thể nghi ngờ là một con đường chết. Thà như vậy, hắn dứt khoát lựa chọn thuận theo huyết sát cửa. Huyết sát cửa ở Đồ Sơn Thành cũng coi là con chuột qua đường, người người kêu đánh. Có thể ít nhất huyết sát cửa có sức tự vệ. Hắn nếu như gia nhập huyết sát cửa nhất định phải vào cuộc sống trước kia nói tạm biệt nhưng chí ít không cần chết. Đồng Quan Thanh lời còn chưa dứt bầu trời đã truyền tới chấn động kịch liệt tiếng. Sau đó treo trên bầu trời người trên đảo cửa liền thấy bầu trời xuất hiện từng đạo kẽ hở. Quảng cáo, cuối cùng bầu trời oanh nổ tung, thiên băng, rất nhiều võ giả hù được sắc mặt thảm trắng. Không, không phải trời vỡ, là treo trên bầu trời đảo đại trận bị người phá. Có võ giả giải thích, những người khác nghe vậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo tâm thần lại căng thẳng. Treo trên bầu trời đảo đại trận bị phá, cái này giống vậy không phải chuyện gì tốt. Phải biết, treo trên bầu trời đảo đại trận đã sừng sững mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có xảy ra việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại đại trận này lại có thể đều bị phá hỏng, đủ thấy treo trên bầu trời đảo nhất định gặp được hạo kiếp. Một khắc sau, một cái kinh khủng đỏ tươi cửa xuất hiện ở phía trên hư không bể tan tành chỗ. Không tiếc bất cứ giá nào cướp lấy kim xà cây. Đồng thời, một đạo lạnh như băng âm trầm thanh âm vang lên. Nghe được cái này thanh âm kim xà bên trong lầu tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi. Huyết sát cửa những người này mục tiêu lại là kim xà cây. Bất quá mọi người không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, mấy hơi thở sau đó, mọi người liền thấy từng đạo hơi thở kinh khủng bóng người từ máu kia đỏ cửa bên trong cướp ra. Những thứ này khủng bố bóng người một cướp ra máu đỏ cửa, liền trực tiếp hướng kim xà lầu chỗ phương hướng nhào tới. Kim xà bên trong lầu, nhất thời liền một phiến hỗn loạn. Rất nhiều tân khách cũng hù được run lẩy bẩy, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt, máu này sát cửa thực lực coi là thật không thể khinh thường. Chỉ là những thứ này hạ xuống treo trên bầu trời đảo võ giả, hắn liền từ trong cảm nhận được hơn 10 hỏi đỉnh đỉnh cấp cao thủ hơi thở. Thậm chí, bên trong còn có nguyên hồn cao thủ, như vậy cao thủ, hiển nhiên không phải hắn có thể đối kháng. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.